Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3125, người đến hoặc không đến, Cửu Liên Bá vẫn ở nơi này. Góc truyện audio.com, mà lại đem bản thân trạng thái tăng lên tới cực hạn, quay về thiên đạo chi vị sau quá trình bên trong, sẽ còn tiếp tục tiêu hao hắn bản nguyên, loại này tiếp tục thức tiêu hao mới là khó chịu nhất. Nếu là ở thiên đạo chi vị bên trên ngốc quá lâu, hắn cả cái trong thân thể ý thức toàn bộ bị hiến tế, hóa thành trống không. Đến lúc dù cho đã vượt ra, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trống không thân thể đã vượt ra cũng là không linh hồn. Một khi quyết định, liền không có đường rút lui. Đại giới thực sự quá nặng nề. Nếu không phải bị buộc đến không đường có thể đi, đệ tứ thiên đạo đen kịt cự lão tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm như thế. Sở dĩ, đón lấy đến nó mỗi một phút mỗi một giây, đều vô cùng chân quý. Một khi quay về thiên đạo chi vị, hắn liền muốn trong nháy mắt đem bản thân cần bố trí xong, không thể lãng phí mảy may thời gian. Trừ cái đó ra, chờ hắn thông qua, thiên đạo quyền hạn, đem tất cả bố trí chuẩn bị cho tốt về sau, vẫn phải để bất hủ đạo nhân ngăn chặn bá tống cùng tuấn Mỹ hố hàng, không cho bọn hắn có cơ hội cản trở bản thân. Lúc trước, công đức đạo nhân, khởi động lại cả cái chư thiên vạn giới sự, đây là vết xe đổ, đến phòng bị, không thể lại cho người có. Chặt đức nhân quả, khả năng, miễn cho sắp thành lại bại, để tứ đen kịt thiên đạo làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hư không bên trong, bá tống cùng bạch tiền bối hiển thánh về sau, rốt cục tiến vào. Ngừng tụ cửu u chúa tể, khâu, ngay tại lúc này, đệ tứ thiên đạo đen kịt cự lão nắm lấy thời cơ. Ngừng tụ cửu u chúa tể khâu, bá tống cùng tuấn Mỹ hố hàng ý chí sẽ bị kéo vào đến. Cửu u thế giới, lấy bọn hắn tự thân làm bản gốc ngừng tụ ra cửu u chúa tể tới. Mà thời cơ này, cũng là thích hợp hắn nhất thời cơ xuất thủ. Đệ tứ thiên đạo đen kịt cự lão gắng gượng mỏi mệt buồn ngủ chân thân lần nữa bước vào đến hiện thế. Tại trong tay của nó, dẫn theo hư nhược, đen kịt mặt trời lúc này tựa như là sắp ảm đạm dạ Minh Châu, nhìn lên đi lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Trước đó Tống Thư Hàng liên thủ với Tô Thị A thập lục tiến hóa làm. Luân hồi ấn, cái kia một ấn nện xuống đến về sau, đen kịt mặt trời trên người. Bất hủ cắt sỏi có không ít bị luân hồi ấn cưỡng chế kéo vào đến. Vít luân hồi thông đạo, bên trong, lâm vào tuần hoàn không thôi luân hồi bên trong. Muốn từ trong luân hồi giải thoát chỉ có nhìn đệ ngũ thiên đạo tiên tử tâm tình. Kích hoạt lấy cửu u chúa tể chi thân hành xử. Thiên đạo quyền hạn, năng lực, đen kịt đệ tứ thiên đạo dẫn theo. Đen kịt mặt trời, đem bất hủ lực lượng quán nhập trong cơ thể nó, cưỡng ép khống chế hắn vận chuyển. Đen kịt mặt trời là đệ tứ thiên đạo đem bản thân cửu u chúa tể đoạt xá, luyện hóa sau sản phẩm, sở dĩ tại mặt trời thân bên trong còn có được cửu u chúa tể thuộc tính. Mỗi một vị cửu u chúa tể cả đời đều có một lần tiến vào hiện thế cũng. Thế thiên hành đạo, quyền hạn, nhưng là, đệ tứ thiên đạo hắc một lần kia sử dụng một lần. Thiên đạo quyền hạn, sớm tại thái cổ thời kỳ đã tiêu hao. Theo lý thuyết, hắn đã không có. Thế thiên hành đạo, quyền hạn, vậy mà lúc này tại đệ tứ đen kịt thiên đạo cưỡng ép thôi động bên dưới, đen kịt thái dương thể bên trong. Hắc bộ phận cứ nhiên lần nữa chạm tới xa không thể chạm. Thiên đạo quy tắc ở trong quá trình này thuộc về. Hắc bộ phận phát ra khiếp người khàn khàn tiếng kêu. Đây là, góc truyện audio.com. Hắc không cam lòng linh hồn kêu lên, thiên đạo đều là đại móng heo. Hắc không chỉ có bị luyện hóa, đoạt xá, mà lại hiển nhiên, tại hắn còn không có bị luyện hóa trước đó, đệ tứ đen kịt thiên đạo vẫn còn. Tại nhiệm, giai đoạn, liền đã đối Hắc tiến hành cải tạo. Chính vì vậy, Hắc bộ phận mới có thể hai lần kích hoạt, thế thiên hành đạo, quyền hạn, lịch đại đến nay, cơ hồ mỗi một cái thiên đạo đều đối với mình cửu chúa tể xuất thủ qua cái này giống như là một cái ma chú. Theo, thế thiên hành đạo, công năng kích hoạt, Hắc tiếng kêu thảm thiết biến càng thêm khiếp người. Không chỉ có như thế, tại đen kịt mặt trời hóa thân. Bất hủ cắt sỏi, bên trong, thuộc về, Hắc cái kia bộ phận, bắt đầu sụp đổ. Loại này sụp đổ, liền, bất hủ cắt sỏi, đều không thể ngăn cản. Cửu chúa tể loại kia đặc thù thuộc tính, từ đen kịt mặt trời trên người rút đi, bị bóc ra. Đây là mãi mãi mất đi cửu chúa tể, không cách nào lại khôi phục. Đây chính là đại giới. Hắc hai lần tiếp xúc, thế thiên hành đạo, công năng đại giới, đã triệt để không có đường lui. Đệ tứ đen kịt thiên đạo sắc mặt băng lãnh, không chút nào bị, Hắc cái kia khiếp người tiếng kêu ảnh hưởng. Cửu chúa tể là, đạo tiêu, loại chuyện này đen kịt thiên đạo nội tâm lại quá là rõ ràng. Hiện tại, hắn tự tay đem bản thân, đạo tiêu, cho tế thiên, đập nồi dìm thuyền, theo, Hắc tiếng kêu thảm thiết suy yếu. Thế thiên hành đạo, công năng rốt cục bị kích hoạt, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Đệ tứ đen kịt thiên đạo nhanh chóng thi pháp, hóa thân đen kịt mặt trời trên người thuộc về nguyên bản. Cửu U chúa tể, bộ phận từ bất hủ cát sỏi bên trong thẩm thấu ra, hóa thành một loại màu đỏ thẫm huyết dịch vật chất. Đây là, chết đi, cửu U chúa tể thân thể bộ phận, cũng là đệ tứ thiên đạo đen kịt cự lão sau đó phải thi pháp nguyên vật liệu. Trong nháy mắt những thứ này màu đỏ thẫm dịch thể vật chất liền biến thành huyết chi. Mà đã mất đi, hát, bộ phận về sau, bất hủ cát sỏi không cách nào lại duy trì hóa thân. Đen kịt mặt trời hình thái, đen kịt mặt trời hóa thân tốt, đệ tứ thiên đạo đen cự lão thu hồi cái kia bộ phận. Bất hủ cát sỏi, đưa chúng nó thu nhập thể nội, lại đưa tay đặt tại huyết trì phía trên. Huyết trì hóa thành một cái trận pháp, mà trước đó hiến tế, hát, sau lấy được, thế thiên hành đạo, quyền hạn, đều dung hợp tại cái này một ao máu đen bên trong. Đen kịt cự lão không chút do dự, nhảy vào đến trong huyết trì. Dung hợp, thế thiên hành đạo, quyền hạn huyết trì trận pháp phụ đến đệ tứ đen thiên đạo trên người. Tựa như là truyền máu, huyết trì trận pháp đường vân leo đến trên người hắn, tràn vào trong cơ thể hắn. Đen kịt cự lão thân thể khí thế bắt đầu kịch liệt kéo lên. Chớp mắt bên trong, liền thăng hoa đến mức cực hạn đỉnh phong. Tại trên người nó, lần nữa hiện ra, thiên đạo quang trạch, đến, bộc phát ra hào quang chói sáng. Vô tận uy áp khuếch tán ra tới. Tại cái này vô lượng uy áp bên dưới, đen kịt cự lão thân thể bốn phía ngôi sao không chịu nổi áp lực nhao nhao nổ tung lên. Những thứ này vô tội ngôi sao cũng rất tuyệt vọng. Tại vũ trụ bên trong sống tạm vài tỷ năm cầu thả thật tốt kết quả không hiểu liền bị bạo tinh. Nhưng cái này vô tận uy áp vẫn chỉ là mới bắt đầu. Theo đen kịt cự lão hít sâu trên người hắn uy áp trực tiếp bao phủ cả cái vũ trụ. Đón thêm lấy là chư thiên vạn giới. Góc truyện audio.com, chư thiên vạn giới đại bộ phận tu luyện giả thân thể một mềm kém chút liền phủ phục tại đất. Liền một số giác quan bén nhạy phổ thông sinh linh đều chịu đến uy thế như vậy ảnh hưởng. Thậm chí, liền chư thiên vạn giới tất cả trong vũ trụ. Ngôi sao tại cảm ứng được cái này uy áp về sau, cũng hơi chấn động. Dù sao, từng tại đệ lục thiên đạo thời khắc cả cái chư thiên vạn giới hàng tinh, ngôi sao đều bị phá hủy qua. Năm đó tai nạn bị nghịch chuyển nhân quả chặt đứt. Nhưng chư thiên vạn giới vũ trụ bên trong, khả năng còn sẽ có một loại nào đó ấn tượng lưu lại. Đây là hàng thật giá thật thiên đạo uy áp, trấn áp chư thiên vạn giới, nắm giữ lấy thiên đạo quy tắc hoàn mỹ vô khuyết bất hủ tại cái này chư thiên vạn giới bên trong gần như muốn làm gì thì làm lực lượng. Đệ tứ đen kịt thiên đạo tại tuyệt cảnh bên trong quy vị thiên đạo khí tức. Đây là vị thứ ba thiên đạo chư thiên vạn giới tu luyện giả bị khiếp sợ đến, bá tống cứ nhiên không phải hai cái cá thể chứng đạo, mà là ba cái cá thể, đồng thời chứng đạo bất hủ, loại này động động ngón tay liền có thể hủy diệt vũ trụ cảm giác vị thứ ba thiên đạo có hủy diệt vạn vật khuynh hướng. Chư thiên vạn giới tu luyện giả cảm ứng được cái thứ ba thiên đạo khí tức về sau, chẳng biết tại sao, trong lòng bắt đầu phun lên bất an mãnh liệt cảm giác. Phảng phất chân chính, tận thế, muốn tới, thời đại đều muốn bị kết thúc. Cái này thiên đạo, là vì hủy diệt thế giới mà đến. Bá tống, có người không tự chủ được bắt đầu kêu gọi bá tống thiên đạo thánh hào. Chỉ có thiên đạo có thể đối kháng thiên đạo, cái này đệ tam thiên đạo tràn đầy khí thức hủy diệt cho người cảm giác cùng. Bá tống, cũng không phải là một đường, sở dĩ, bọn hắn có thể dựa vào bá tống thiên đạo. Thành công, đệ tứ đen kịt thiên đạo nhẹ nhàng nắm tay, thể vị phần này đã từng bản thân quân lâm thiên hạ lực lượng trở về. Bất quá, hắn không thời gian cảm khái. Hiện tại nó mỗi một phút mỗi một giây, đều vô cùng chân quý. Hắn cất bước bước ra, một cước đạp về. Thiên đạo thứ nguyên, cùng lúc đó, hắn còn duỗi tay nhắm ngay. Bất hủ đạo nhân, thân thể, bổ một phát bí thuật, bá chiếm bí pháp cường hóa, ngăn chặn bá tống cùng cái kia bạch, đệ tứ đen kịt thiên đạo hạ đạt sau cùng chỉ lệnh. Sau đó hắn trốn vào đến thiên đạo thứ nguyên bên trong, thuần thục đi tiếp nhận. Thiên đạo quyền hạn, quyền quản lý, bắt đầu thao tác, trước đó thừa dịp bá tống, bạch chứng thiên đạo quá trình bên trong, chuẩn bị hàng tinh hủy diệt bệnh độc. Đổi được triệu hoán đi ra, đây là cải bản, hàng tinh hủy diệt bệnh độc mỗi một mai bên trên đều có được bất hủ tin tức trong đó còn lẫn vào không ít nó. Bất hủ cát sỏi, nhưng chỉ là dạng này, đệ tứ đen kịt thiên đạo còn không thỏa mãn. Cường hóa, hắn kích hoạt thiên đạo quyền hạn đối, hàng tinh hủy diệt bệnh độc. Đổi, lại tiến hành thiên đạo cấp cường hóa cũng đưa chúng nó trạng thái một mực khóa kín. Kể từ đó, coi như bá tống cùng bạch kích hoạt thiên đạo quyền hạn cũng vô pháp trong nháy mắt đem cái này kiểu mới nhất bệnh độc xóa đi. Mà chỉ cần có một chút giảm sóc thời gian, những bệnh này độc liền có thể chôn vùi cả cái chư thiên vạn giới. bước kế tiếp, đi thôi, tiến về mỗi một khỏa hàng tinh, bên trong, chôn vùi cái này vô dụng thế giới. Góc truyện audio.com. Đệ tứ đen kịt thiên đạo dành thời gian, lợi dụng thiên đạo quyền hạn, hạ đạt chỉ thị tiếp theo. Có thiên đạo quyền hạn phụ trợ, chỉ cần một cái chỉ thị, liền có thể chớp mắt bên trong đem bệnh độc chính xác đưa vào đến chư thiên vạn giới mỗi một khỏa hàng tinh bên trong, lại trước tiên dẫn bảo. Nhưng là, đệ tứ đen kịt thiên đạo hạ đạt chỉ lệnh về sau, những thứ này. Hàng tinh hủy diệt bệnh độc, nhưng không có phản ứng, không có bị truyền tống đi. Là có người trong bóng tối trở ngại hắn, đệ tứ đen kịt thiên đạo nhanh chóng quay người. Sau đó, hắn liền nhìn thấy cái kia cửu liên bá nam nhân, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thiên đạo thứ nguyên. Hắn ngồi ở một chương cao bên cạnh bàn bên trên, hai tay trùng điệp chống đỡ ở dưới cằm, ánh mắt thâm thúy một mực nhìn mình chằm chằm. Người vì cái gì không ở cửu U, đệ tứ đen kịt thiên đạo tâm lý tố chất mạnh đáng sợ, cho dù ở lúc này, hắn vẫn như cũ có thể duy trì tỉnh táo. Bất quá hắn nội tâm vẫn là rất nghi hoặc, rõ ràng trước đó, hắn tận mắt thấy bá tống cùng cái kia bạch đều tiến vào cửu U thế giới, ngưng tụ. Cửu U chúa tể, vì cái gì hiện tại, bá tống thiên đạo sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta một mực ở chỗ này chờ ngươi, bá tống thiên đạo chậm rãi nói, thanh âm của hắn ôn nhu, đáng tin, có tư tính. Không có khả năng ta có thể đi vào thiên đạo thứ nguyên sự tình, không có bất kỳ người nào biết, ngươi cũng không có khả năng sớm phát giác. Đệ tứ đen kịt thiên đạo trầm giọng nói, đang khi nói chuyện, hắn trong bóng tối thôi động thiên đạo quyền hạn, muốn chuyển di những thứ này cải tiến bệnh độc. Cùng bá tống thiên đạo so ra, hắn có kinh nghiệm hơn. Hắn có được phong phú thiên đạo kinh nghiệm, đối với thiên đạo quyền hạn lý giải cũng càng sâu, hiểu được trình độ lớn nhất lợi dụng thiên đạo quyền hạn tiến hành một số thao tác. Những thứ này, đều là tân thiên đạo bá tống không cách nào làm được. Sở dĩ ngang nhau quyền hạn thao tác, hắn nhất định có thể thắng qua bá tống thiên đạo. Bá tống thiên đạo, không ngăn cản được hắn bao lâu thời gian, nhiều nhất bỏ ra 3 hạt tà hữu. Bất hù cát sỏi, chống không hóa đại giới. Vô luận ngươi đến hoặc không đến, ta vẫn ở nơi này. Đối diện, bá tống ánh mắt càng thâm thúy hơn, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy huyền bí cùng nhân tâm. Người tự cho là thiên y vô phùng mưu kế từ vừa mới bắt đầu liền bị chúng ta nhìn thấu. Bá tống toàn bộ hành trình mặt không biểu tình, nếu như là hiểu hắn người liền biết cố gắng bảo trì mặt không biểu tình bộ dáng bá tống, khẳng định là tại suy nghiêu phê. Hắn sở dĩ mặt không biểu tình là vì phòng ngừa suy nghiêu phê lúc bị người đọc mặt. Kỳ thật Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối mặc dù đối với đệ tứ đen kịt thiên đạo có phòng bị, nhưng thật sự không nghĩ tới đối phương còn có thể thông qua thủ đoạn nào đó quay về thiên đạo chi vị. Loại này tao thao tác thật sự vượt qua Tống Thư Hàng dự kiến. Nhưng cũng tiếc đối phương lại tao cũng tao bất qua hắn bá tống. Lúc mới bắt đầu Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối cùng một chỗ đến cửu U đi. Ngừng tụ cửu U chúa tể. Nhưng trong tưởng tượng, Tống U U tu, nhưng không có xuất hiện. Bởi vì đã có một cái Tống U U tồn tại. Mặt khác, cửu U căn nguyên, năng lượng, một lần chỉ đủ ngưng tụ một cái. Cửu U chúa tể, đi ra, thế là, bị bản thân tao thao tác tao gãy chân Tống Thư Hàng, lựa chọn trở về trời. Góc truyện audio.com, thiên đạo thứ nguyên, bên trong, hắn muốn đi tìm, đệ tứ đen kịt thiên đạo, tung tích nhìn xem có thể hay không phòng bị bên dưới đối phương. Kết quả chuyện thú vị phát sinh, đường Tống Thư Hàng chuẩn bị tìm đệ tứ đen kịt thiên đạo thời điểm, đối phương lại bản thân đưa tới cửa. Lấy trở về thiên đạo chi thân, quang minh chính đại xuất hiện. Đây là vận mệnh gặp gỡ bất ngờ, từ vừa mới bắt đầu liền nhìn thấu ta, chấm, đối diện, đệ tứ đen kỳ thiên đạo vẻ mặt nghiêm túc. Đang khi nói chuyện, hắn dưới tay thiên đạo quyền hạn thao tác đạt tới cực hạn, chạy tới bay lên. Trận này công phòng chiến, hắn đã thắng, bá tống thiên đạo vẫn là quá non, lập tức liền muốn chống đỡ không được. Chính khi nó muốn nhất cổ tác khí đem bá tống cầm xuống lúc. Đối diện, bá tống hoãn móc ra một cây to lớn trụ. Ông ba, đệ tứ đen kịt thiên đạo vừa nhìn thấy cái này trụ, bản năng kêu to lên tiếng tới. Bởi vì, căn này to lớn trụ bên trên, tràn đầy nó khí tức cùng hương vị. Thậm chí tại trụ đỉnh tiêm bên trên, còn có nó khái niệm ngoại hình pho tượng. Long trọng hướng ngươi giới thiệu một chút bảo bối của ta. Kỳ danh là bá thần trụ thiên đạo trụ hệ liệt chi. Hắc trụ, Tống Thư Hàng lộ ra đáng tin tiếu dung. Đồng thời, ở bên cạnh hắn có một bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Bắt đầu biến hóa, đây là bạch tiền bối bộ kia pháp khí từ thiên đạo bạch luyện chế. Pháp khí rất nhanh chuyển hóa làm, cát linh pháo, hình thái, ngày trước đệ tứ đen kịt thiên đạo lần Tống Thư Hàng đem từng cây. Thiên đạo trụ, lấy ra, nhét vào cát linh pháo bên trong, vô dụng, đối diện, đệ tứ đen kịt thiên đạo trầm giọng nói. Lúc này hắn là hoàn mỹ vô khuyết bất hủ, là cực điểm thăng hoa sau. Tại nhiệm thiên đạo, trạng thái, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể làm bị thương hắn hiện tại. Cho dù là cùng là thiên đạo bá tống, cũng không được. Đại lão tương thương, cách chương.